Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, trang 814. Tinh linh vương mỉm cười nói, việc này xác thật chỉ có ngươi có thể làm, ai? Thư Lê không cấm trước nghiêng thân thể, thiệt hay giả, tiểu yêu tinh đôi mắt tinh lượng, toàn thân nở rộ sáng rọi, lóa mắt cực kỳ. Tinh linh vương dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng mà cọ hạ hắn khuôn mặt. Nói, bất quá ở đi đáy biển phía trước, người đến trước đạt được địa chi tinh linh tán thành, Thư Lê thoáng chốc minh bạch, chỉ có được đến địa chi tinh linh tán thành, hắn mới có thể thuấn phát địa hệ ma pháp, ta hiện tại liền đi Wanaku cấp mẫu thụ tinh lọc. Hắn mở ra cánh, chuẩn bị bay đi tinh linh ấu tể đình viện. Chỉ cần mẫu thụ đem đi thông Enka khu vực cùng Unibo. Đầm lầy bộ rễ hoàn toàn tinh lọc là có thể tùy ý mà ở hai mảnh khu vực tìm tòi, mặc kệ địa thần cung điện giấu ở nơi nào. Đều không thể che giấu, đừng nóng vội. Tinh linh vương ngăn cản. Hôm nay tọa đàm hội còn không có kết thúc, Thư Lê thở dài. Hảo đi, tinh linh vương đứng yên. Không hề có hồi điện phủ ý tứ, Thư Lê nghi hoặc mà nghiêng đầu xem hắn. Không quay về sao? Tinh linh vương nói nhỏ, người biến đại thể hình, Thư Lê tuy rằng hoang mang. Vẫn là nghe lời mà bay khỏi hắn bàn tay, phóng thích căn nguyên lực lượng, rơi xuống đất là lúc, thân thể đã biến đại, sau đó đâu? Hắn hỏi, tinh linh vương nắm lấy cổ tay của hắn, nhẹ nhàng vùng. Đem hắn ôm nhập trong lòng ngực, Thư Lê không kịp kinh hô. Môi liền bị phong bế, ân. Hắn trừng lớn đôi mắt, trái tim nhân khẩn trương mà, bùm bùm, thẳng nhảy, này hành lang cũng không ẩn nấp. Tùy thời có tinh linh hoặc yêu tinh trải qua, nếu bọn họ nhìn đến hắn cùng tinh linh vương hôn môi, nên là như thế nào khiếp sợ? Thư Lê tưởng dãy rùa. Cố tình tinh linh vương bá đạo mà đem hắn đè ở hành lang cây cột thượng. Hơn nữa gia tăng nụ hôn này, Ngô, Thư Lê cầm lòng không đậu mà phát ra than nhẹ thanh. Đôi tay vô ý thức mà nhéo tinh linh vương vạt áo. Thân thể dần dần mềm hóa, chậm rãi đáp lại lên, đêm qua những cái đó bị hắn cố tình quên đi ký ức. Toàn bộ sống lại. Hắn rõ ràng mà nhớ rõ tinh linh vương cường mà hữu lực cánh tay. Càng biết hắn hôn, lưỡi là cỡ nào linh hoạt, đôi tay nóng bỏng, cho hắn toàn, thân mang đến xí, nhiệt ngọn lửa, Thư Lê từ kháng cự đến đầu nhập. Thực mau ở tinh linh vương trong lòng ngực hóa thành một quán thủy, thẳng đến nơi xa truyền đến. Tiếng bước chân, Thư Lê bỗng dưng hoàn hồn. Đẩy hai hạ, tinh linh vương ngẩng đầu, rời đi hắn môi, Thư Lê miệng khẽ nhếch, thở hồng hộc, đương tiếng bước chân càng ngày càng gần khi. Hắn nhanh chóng biến thành nhóc con, cũng không thèm nhìn tới tinh linh vương biểu tình. Vèo, một tiếng chui vào phụ cận lùm cây, tinh linh vương dùng ngón tay thon dài hủy diệt khóe miệng. Vệt nước. Bình tĩnh mà xoay người mặt hướng chiều hắn đi tới Long Vương Hamon, Hamon cung kính về phía tinh. Linh Vương hành lễ, lão sư, tinh Linh Vương khẽ gật đầu, người tới tìm ta cũng là vì đáy biển cái khe. Hamon nghiêm nghị nói, đúng vậy, Long tộc cùng nhân ngư tộc đều ở trong biển săn thú. Tự nhiên biết cái khe sự, nhân ngư tộc nguy ngập nguy cơ. Long tộc cũng vô pháp chỉ lo thân mình, ngày hôm qua đệ đệ Amanda bay trở về Long Đảo. Hướng hắn giảng thuật tuyết sơn mê cung mạo hiểm chuyện xưa. Hắn sau khi nghe xong, kinh ngạc không thôi, như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Tinh linh vương thế nhưng ngụy trang thành nhân loại, bồi tiểu yêu tinh nhóm cùng nhau mạo hiểm, càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là... Mê cung thứ 10 tầng có một mảnh tiểu thiên địa, sinh hoạt một đám sống vạn năm lâu ma pháp sư, Hamon ngồi không yên. Mã bất đình đề mảnh đất đệ đệ tới tinh linh quốc. Tưởng thăm tinh linh vương khẩu phong, hắc ám đã ở Austin đại lục cho tàn lại cháy. Làm đã từng quang minh trận doanh lãnh tụ, tinh linh vương hay không nguyện ý buông khúc mắc, lại lần nữa xuất lĩnh các đại chủng tộc, cộng đồng chống cự thần hắc ám. Lão sư nếu hữu dụng đến ta địa phương, làm ơn tất mở miệng, ta nguyện tùy thời hiệu lực. Hamon trịnh trọng địa đạo, hào, tinh linh vương thật không có khách khí, chờ ta cùng Spirion đi nhân ngư đảo khi ngươi mang lên Amanda. Hamon gật đầu xưng là, tuy rằng không biết nhà mình ngốc đệ đệ có gì tác dụng, nhưng lão sư đều yêu cầu, hắn đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Kết thúc nói chuyện, tinh linh vương cùng Hamon cùng nhau hồi điện phủ, lùm cây thư lê chờ bọn họ đi xa. Mới chui ra đầu, buổi tối tọa đàm hội tiến hành đến 9 giờ liền kết thúc, thư lê sốt ruột tinh lọc mẫu. Thụ phân chi, làm DCO cùng Enzo cho hắn đánh yểm trợ, tránh đi chưa đã thèm yêu tinh các ấu tể. Một mình đi trước Wanaku, hôm nay so ngày hôm qua nhiều tinh lọc 10 phút, trừ bỏ cấp mẫu thụ phân chi tinh lọc ngoại, hắn còn tinh lọc 10 viên quả tử, dù sao chi đầu treo nhiều như vậy quả tử. Vô thành vô tức mà, chết non, 10 viên, cũng không gì đáng trách, ám tinh linh tộc trợ trụ vi ngược. Sớm hay muộn có một ngày sẽ gặp báo ứng. Thư Lê không hy vọng tân sinh ám tinh linh ấu tể trở thành chiến tranh vật hy sinh, nếu là nhiều như vậy, quả tử đều là bạch tinh linh ấu tể, nên cỡ nào hạnh phúc. Pháp thánh tinh lọc thuật cấp bậc cao, chỉ cần 10 ngày là có thể thuận lợi tinh lọc xong một viên quả tử. Thư Lê có chút gấp không chờ nổi, hận không thể một hơi toàn bộ trộm đi, kết thúc hôm nay công tác. Hắn ở trong đầu dò hỏi mẫu thủ, Onerisis, người yêu cầu mấy ngày mới có thể thanh trừ NK khu vực cùng Unibo đầm lầy bộ rễ. Nhanh thì 3 ngày, chậm thì 7 ngày, mẫu thủ đáp lại, nguyên bản liền tinh lọc một nửa. Nhân quang minh chi lực không thể tiếp tục được nữa, nàng không thể không làm một nửa bộ rễ lâm vào ngủ say, hiện tại quang minh chi lực có thể bổ sung. Rửa sạch lên làm ít công to, hy vọng trong vòng 3 ngày tinh lọc hoàn toàn. Thư Lê nói, đáy biển cái khe mở rộng tốc độ thực mau, căn cứ nhân ngư vương phỏng đoán, lại có nửa tháng liền phải tới nhân ngư đảo. Một khi nhân ngư đảo lâm vào nguy cơ, quang minh trận doanh liền ít đi một đại trợ lực. Này không phải Thư Lê nguyện ý nhìn đến chẳng huống thần hắc ám mơ tưởng từ địa ngục ra tới. Hắn sẽ nỗ lực may vá mỗi một cái đất nứt, ngăn chặn thần hắc ám ở đại lục nhấc lên tinh phong huyết vũ, ta tận lực. Mẫu thụ đáp lại, Thư Lê thu hồi ma pháp trượng, ghé vào lá cây phía dưới, chờ đợi tới số quả tử Luca, Ephid đem chuông gió cho Luca. Hay không là ám chỉ Luca là hắn người nối nghiệp, chính mình muốn hay không bại lộ đâu. Đang ở Thư Lê do dự khoảnh khắc, Luca không nhanh không chậm mà đi vào đình viện, đứng ở mẫu thụ phía dưới, lấy ra ký lục số liệu notebook. Thư Lê trên cao nhìn xuống mà đánh giá Luca, mắt sắc mà nhìn đến hắn mang ở trên lỗ tai chuông gió. Hết chương.